Đây là thần hàng, thức mạnh nhất trong thần thông cửu biến của Quan Tư Vũ. Dùng thần nhập thân, nhưng thần này là hư ảo, không lưu truyền trong bất cứ truyền thuyết nào mà chỉ tồn tại trong lòng Quan Tư Vũ. Ha ha, La Thần Quân cười khẽ một tiếng, bước ra một bước, xuất quyền đánh ra. Giữa không trung vang lên tiếng sấm động, thần ảnh vốn đang không ngừng phát triển lại hết sức yếu ớt bắt đầu phân dài. Thần quang biến mất, thân hình Quan Tư Vũ không nhịn được lui lại phía sau, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Ngay nơi Quan Tư Vũ đứng trước đó, một dấu quyền nằm ngang, hãm sâu xuống đất vài trượng, vô cùng kinh khủng. La Thần Quân lắc đầu nói, người mạnh hơn tưởng tượng của ta một chút, nhưng chỉ chút xíu mà thôi, hoàn toàn không thể so với Sở Cuồng ta. Người cũng thấy thực lực của ta rồi đấy, cố gắng chống cự chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Mỗ không có nhiều thời gian, người cũng không cần lãng phí thời gian của ta nữa. Mau mở lãng mộ của Sở Cuồng ca ra, người không chết, ta cũng đỡ tốn sức. Quan Tư Vũ nhìn Mai Khinh Liên một hồi, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Đây là nữ nhân duy nhất mà hắn yêu trong đời, không ngờ hôm nay lại do biến cố này mà thành vĩnh biệt. Cho dù không có Phương Sát, không có Dương Công Độ, mình cũng chẳng thể tránh khỏi kiếp nạn này. La Thần Quân chắc chắn sẽ tới. Đây là nhân quả mà Sở Cuồng ca lưu lại, đương nhiên phải do hắn gánh chịu. Quan Tư Vũ không phải người ham sống sợ chết, nhưng lúc này hắn lại thật sự không nỡ. Chỉ có điều nhiều thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Hôm nay nếu hắn không phải đường chủ hình đường, nếu chỉ là trưởng hình quan hay thủ lĩnh tập hình tí, Quan Tư Vũ còn có thể trốn sang một bên, không tỏ ý kiến. Nếu La Thần Quân đại khai sát giới, vậy hắn sẽ liều mạng chống cự, ngược lại hắn sẽ không lên tiếng. Nhưng giờ hẳn là được quan trung hình đường, có một số nhân quả và trách nhiệm nhất định phải gánh vác. Người khá lui được, nhưng chỉ có hẳn không thể lui. Hít một hơi thật sâu, Quan Tư Vũ trầm giọng nói. Mặc dù biết câu nói này rất tục, nhưng giờ ta vẫn phải nổi. Muốn động tới lăng tẩm của Sở Cuồng ca đại nhân phải bước qua xác ta trước, cứng đầu không nghe lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Thần Quân lắc đầu, hai tay kết ấn, niết ra một ẩn quyết hết sức kỳ dị. Hai tay hẳn ôm tròn, trong tích tắc lấy Quan Tư Vũ làm trung tâm, phương viên trăm trượng đều bị chia cắt bao phủ, cứ như Quan Tư Vũ đã không cùng một thế giới với mọi người xung quanh. Cách chương